Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 3 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Về nghiệp này thì chúng ta học phải nói là rất là lâu, cái bài này rất là lâu, chi tiết. Và khi mà mình được cái điều kiện để lặp đi lặp lại để cho mình nhớ đó, thì sau này trong tất cả những cái bài giảng của chúng ta nó không ra khỏi nghiệp. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta còn luân hồi thì chúng ta chịu trong cái luật nhân quả. Bởi vì hãy nói gieo nhân thì có gặt quả, mà nhân quả này chính là nghiệp. Và những cái gì chúng ta tạo tác ra bằng suy nghĩ, bằng lời nói hay hành động đó chính là nghiệp. Cho nên chúng ta không có hiểu một cách mơ hồ, mà chúng ta phải hiểu rất rõ cái thói quen trong cái suy nghĩ, thói quen trong cái phong cách nói năng, cái thói quen trong cái cư xử, trong cái hành động, trong cái ứng xử, trong cái đối xử, trong cái xử lý vấn đề, trong cái giải quyết vấn đề, trong bày tỏ thái độ đối với tất cả mọi việc mà nó có liên quan đến mình, thì cái đó là chúng ta đang tạo nghiệp. Như vậy trong cái kiếp sống hiện tại của chúng ta đó, là chúng ta có hai cái công việc. Cái công việc mà chúng ta nối kết với lại cái tiền kiếp của chúng ta đó, ở chỗ chúng ta nhận cái quả nghiệp. Cái quả nghiệp đầu tiên mà chúng ta nhận đó chính là cha mẹ của mình. Và khi chúng ta sanh ra thì chúng ta có anh chị em trong gia đình, có ông bà, có cha mẹ, có họ hàng, có tất cả mọi người xung quanh. Khi chúng ta đi học, khi chúng ta làm việc, khi chúng ta lớn lên có đôi có bạn, đời sống mở rộng ra, thì có nghĩa là những cái quả này nó xòe cánh ra. Và tất cả khi mà chúng ta tiếp nhận những cái quả đó và chúng ta ứng xử như thế nào, thì chúng ta bắt đầu gieo cái hạt giống xuống. Như vậy cái tiền kiếp nó hiện ra trong cái kiếp sống này đó bằng cái mối dây quan hệ. Và bằng tất cả những cái gì mà chúng ta được tiếp nhận cũng như phải tiếp nhận, bị tiếp nhận, thì đó đều là quả. Và chúng ta xử lý những cái đối tượng mà chúng ta tiếp nhận này nó như thế nào thì chính là chúng ta bắt đầu cái nghiệp mới của mình. Và cái nghiệp mới này đặc biệt nó không đi ra khỏi cái quán tính của mình, tức là nó không đi ra cái bản chất của mình, nó không đi ra khỏi trong cái tánh khí của mình. Tất cả những cái tánh khí này không phải một sớm một chiều mà nó đã hình thành từ vô lượng kiếp cho tới ngày nay. Và cái phước báu của chúng ta khi chúng ta gặp giáo pháp mà để đưa đến cho chúng ta hiểu biết, để chúng ta thoát ra khỏi những cái sai lầm của mình, những cái lệch lạc của mình, những cái tâm tối đưa đến sự tàn ác của mình, mà trong đó tàn ác nhất là tàn ác với chính mình. Bởi vì khi chúng ta gieo một cái điều sai, một cái điều lệch lạc, một cái điều xấu, một cái điều ác, thì cái hậu quả cho tất cả những đối tượng chung quanh chúng ta là khôn lường được. Nhưng mà chuyện đó nó đến rồi nó sẽ đi. Còn những gì mà chúng ta từ nơi trong cái sai lệch của chúng ta, chúng ta để cho nó mọc cành, mọc nhánh ra, thì cái rễ nó bám trong này nè, nó đưa chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp đó, phải khổ đau, phải chịu những cái gọi là những cái hà khắc, cũng như những cái khốc liệt của sự sai lầm của mình. Mà nếu chúng ta đây đó không có ý thức rõ thì chúng ta sẽ khóc, sẽ sầu, sẽ khổ, sẽ phản ứng bằng sự tức giận, bằng sự không hài lòng, bằng sự cam chịu, bằng cái sự tủi thân tủi phận. Tất cả những hình thức đó đều là gieo thêm, gieo rắc thêm những cái đắng cay cho đời mình. Cái đó có nghĩa rằng chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống bất thiện tiếp cho cái đời của mình. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta thoát ra. Đó là trên cái mảnh đất tâm của chúng ta, những cái chỗ nào chúng ta đã gieo cỏ dại, chúng ta đã để cho những cái hạt giống của những cây mà nó làm độc hại cả đất đai và của cả cái người mà sử dụng nó đó. Thì giờ đây có những cái phần đất chúng ta chưa gieo trồng, thì chúng ta hãy tiếp tục gieo trồng những cái điều tốt đẹp của mình, chứ không nên gieo một cách lầm lẫn nữa. Và cái kinh nghiệm mà gieo trồng những cái điều tốt đẹp đó là một cái kinh nghiệm lớn, nó đã luân hồi trong nhiều kiếp của chúng ta, và chúng ta đã thuần thục cái đó chứ không phải không thuần thục. Bởi vì nếu chưa thuần thục thì chúng ta chưa thành người. Mà cũng nhờ cái thuần thục đó mà ngay trong cái hiện kiếp này chúng ta gặp được chánh pháp. Còn bằng không, chúng ta vẫn đến với nhà chùa, chúng ta vẫn đến để mà chúng ta tiếp nhận những cái lời trong cái giáo pháp, nhưng bản thân chúng ta tiếp nhận mà chúng ta nghĩ là nó giống như một cái sự khúc xạ đưa cái ánh sáng đến, nhưng người ta không tiếp nhận đúng, và nó khúc xạ ra, đi ra một cái đường xuyên khác, một đường lệch khác. Bởi vì chúng ta hãy thử quan sát bản thân mình, và khi chúng ta làm việc chung một cái tập thể đó, thì chúng ta sẽ thấy cái khúc xạ nó nằm ở cái chỗ sở hữu tưởng. Sở hữu tưởng này chúng ta có 3 cấp độ. Nó là cái tưởng sai, cái tưởng rất là nó tưởng không đúng, tưởng đúng nè. Cái đến là tưởng sai nè, rồi cuối cùng là nó là cái tưởng điên đảo. Và cái khi mà cái tưởng sai này nè, nó sẽ đưa đến cái sự lệch lạc là do khi chúng ta thiếu cái phước báo, thì cái tưởng nó phát sanh trong tâm chúng ta đó, nó không có cái bóng dáng của trí tuệ vào, cho nên là nó có thể đi vào trong cái con đường sai lệch. Và thậm chí khi những cái pháp bất thiện mà nó mạnh mẽ lên á, nó đi vào cái chỗ điên đảo. Cho nên giờ phút nào mà cái trí tuệ nó có ở trong tâm chúng ta thì cái tưởng của chúng ta đó đúng và sáng rỡ lên. Và khi nó vắng mặt thì cái chuyện sai và cái chuyện điên đảo này là chuyện hiển nhiên. Cho nên người ta nói đằng đông mình làm đằng tây. Người ta nói A mình nghĩ A phải. Có khi người ta nói A mình nghĩ B. Thành ra khi mình tiếp nhận giáo pháp cũng vậy, do cái tưởng của mình. Mình vào thiền viện tu vậy, người ta giảng rất là ngắn gọn nhưng mình nghĩ thôi. Và cái đặc biệt nữa đó là trong cái tưởng mình nó có cái tưởng tượng. Và cái tưởng tượng đó nó làm cho mình thêm thắt vô. Mình chế biến ra. Cho nên thường là khi tu thiền á, là cái người tu đó ít có chịu đi theo cái cách mà cái người hướng dẫn thiền ta hướng dẫn cho mình. Mà thường mình đọc sách rồi mình tự chế biến lấy mình đưa vô. Thì cái đó là cái mà nó đưa mình đi tới cái chỗ lạc thiền. Bởi vì một là chúng ta theo Phật, hai là chúng ta theo tổ. Nhưng mình chọn cái thứ ba là mình theo mình. Có nghĩa là mình lấy đây một chút, đây một chút, rồi mình thêm của mình vô, mình chế biến ra. Thì cái thiền đó nó vẫn đi theo ý mình, chứ nó không đi theo một cái công thức mà cái vị Phật, những người mà đã đạt được cái đạo quả rồi đó, thì người ta đã hình thành một cái công thức rất là rõ ràng. Mình không áp dụng nó, mình chế biến. Thì chúng ta biết là trong một cái phòng thí nghiệm về hóa học chẳng hạn, thì cái nào nó ra cái đó nè. Ngay cả những cái chất liệu mà chúng ta đã làm đúng rồi mà nhiệt độ chúng ta thay đổi, nó cũng thay đổi cái sản phẩm của chúng ta. Huống chi rồi bây giờ đó là nhiên liệu chúng ta cũng có thay đổi, mà nhiệt độ chúng ta thay đổi luôn, thì cái sản phẩm đó là sản phẩm của mình. Nó không phải là một cái công thức chính xác như là trong cái pháp hành của Đức Phật mà đưa chúng ta ra khỏi cái sự đau khổ. Nó nằm trong cái tưởng điên đảo của chúng ta. Cho nên cái phước báu của mọi người đó nhiều hay ít là do ở chỗ chúng ta giữ giới và hành giới hay không. Nằm cái gốc, cái cốt lõi nó nằm ở cái chỗ đó. Phước báo nó nằm chỗ đó để nó mở ra cho chúng ta nhận định đúng. Nên ngay mình học nghiệp như thế này, mình tiếp thu, nhưng mà trong cái lúc mà mình xem xét và mình ứng xử cho chính cái bản thân của mình đó, chúng ta cũng phải xem xét lại. Bởi vì những cái đó chúng ta quyết định trong lúc nào, chúng ta gieo trong lúc nào. Và nhớ một cái nguyên tắc chung đó, bao giờ mình có nổi nóng, bao giờ mình có bực bội, bao giờ mình có không hài lòng, bao giờ mình có khó chịu, thì tất cả những cái mệnh lệnh, những cái phán đó, những cái phán quyết của mình trong cái giờ phút đó đều có sự sai lệch. Trong tâm chúng ta thiếu sự ngay chính, thiếu sự tan chính thì nó phải đi con đường lệch, nó phải nghiêng qua, nó ngã lại. Và như vậy là chúng ta suy gieo xuống một nghiệp bất thiện cho chính bản thân, và không bao giờ nó đưa đến một cái kết quả cả. Thế đó là chúng ta phải thuộc nằm lòng, phải nhớ như thế đó. Thì như vậy chúng ta kiểm soát mình, kiểm soát ở tất cả những cái thói quen. Và khi kiểm soát vậy chúng ta nhận ra, chúng ta nhận định ra là chúng ta đang gieo cái gì và chúng ta sẽ phải gặt cái gì. Và trong khi chúng ta gieo gặt đó, thì cái tâm thức của chúng ta nó hoạt động theo cái quy trình của nó, tức là theo cái luật của nó vận động. Thì cái vận động đó, thì cái chữ cố ý hay là tác ý, nó chính là cái sở hữu tư, nó điều động tất cả những cái pháp thiện và pháp bất thiện ở trong tâm của chúng ta, trong lúc chúng ta suy nghĩ, trong lúc chúng ta nói năng và trong lúc chúng ta ứng xử. Nó tạo tác ngay đây, thiện hay bất thiện ngay đây, và thoát khỏi cái bất thiện, thoát khỏi cái thiện cũng ngay đây. Có hai cách để chúng ta thoát khỏi cái sự bất thiện. Cách thứ nhất là chúng ta đi con đường thiện, thì nó đối lập lại con đường bất thiện. Cách thứ hai thì chúng ta soi sáng lại, để chúng ta thấy rõ bất thiện là như thế nào, thiện là như thế nào. Đó là cái cách thoát cao quý nhất mà gọi đó là tuệ giác. Và cái đó trong đời thường chúng ta rèn luyện được, và trong khi hành thiền chúng ta rèn luyện được, chứ không phải chỉ duy chúng ta lúc ngồi thiền mới rèn luyện được. Cái mà trong đời thường chúng ta dùng cái tuệ giác của mình là để soi rõ thế nào là cái bất thiện, thế nào là cái thiện, thì cái đó sư cô gọi thiền vipassana hiệp thế. Và cái này thì chúng ta đã hành trì bất cứ khi nào, mọi lúc mọi nơi, nó gọi là thiền trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và tất cả những gì chúng ta học mà chúng ta ứng dụng được thì mới có giá trị. Cũng giống như mình mua một cái đồng hồ đẹp nhất, sang nhất, mà về mình không sử dụng thì nó không có giá trị gì cả. Bất cứ máy móc, bất cứ cái gì chúng ta có được thì cái sử dụng nó mới đem lại lợi ích. Còn nếu chúng ta để một chỗ không có lợi ích gì cả. Thì những gì chúng ta học cũng vậy, chúng ta nên áp dụng vào và chúng ta sử dụng nó. Trong khi mà trình bày về nghiệp đó, thì cái phân loại là cái cách mà chúng ta nhìn cái nghiệp dưới nhiều cái góc cạnh khác nhau để chúng ta soi xét. Bởi vì cái sự hiểu biết của chúng ta đó mà nó thấu đáo, nó nằm ở cái chỗ là chúng ta nhìn dưới nhiều góc cạnh, chia sẻ dưới nhiều góc cạnh, phân tích dưới nhiều góc cạnh, để chúng ta có thể nhìn mọi mặt, mọi phía của nó. Và nó như vậy mới có thể đi vào tất cả những cái chi tiết cấu tạo nên một cái hoạt động mà nó thu gọn trong cái chữ nghiệp. Do đó khi mà phân loại về nghiệp á, thì chúng ta có nhiều cách phân loại, tức là chúng ta có nhiều cái cách nhìn về phía nghiệp. Thì cô mới trình bày xong được cái cách thứ nhất, là chúng ta phân loại nghiệp theo cái đạo đức tâm linh, tức là nghiệp có thiện có ác, có đúng có sai, có tốt có xấu. Phân loại thứ hai là khi mà chúng ta gieo cái nhân rồi, tức là chúng ta tạo nghiệp, thì chúng ta phải gặt quả. Thì chính cái quả này đó, nó đưa đến cái việc đi tái sanh. Thì chính cái quả này nó đưa chúng ta đi tái sanh theo tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta chỉ tái sanh lên cõi trời sắc giới và vô sắc giới khi nào chúng ta đắc thiền định. Còn nếu trong cái hiện kiếp này chúng ta đã chưa có đắc thiền định thì chúng ta không có nói tới 20 cái cõi trời, là 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Thì vậy con đường tái sinh nó sẽ ở nơi dục giới. Và dục giới này chúng ta phân chia nó làm 11. Cái mà chúng ta gạch một cái lằn ngang đây đó là cái kiếp người đây, sanh ra làm người đây. Và trên người đây á, là 6 cõi chư thiên. Và thấp hơn người đó là 4 cõi khổ. Thì khi cái quả tái sanh này nó theo tam giới, nó sẽ chia như vậy. Và theo cái nơi thọ nhận quả nghiệp, tức là nó theo nơi cái nghiệp cảm của mình. Chúng ta nhớ nha, cái đời sống hiện kiếp của mình á, tất cả những nghiệp cảm á, là nó hoạt động ngày đêm, và nó chi phối toàn bộ cái đời sống chúng ta. Những cái cảm xúc, những nghiệp cảm á, nó hiện ra trong cái hoạt động tâm thức của chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây. Và tất cả chúng ta đều đi theo cái nghiệp cảm của mình. Và như vậy khi mà thân hoại mạng chung rồi, thì cũng chính cái nghiệp cảm này nó sẽ đưa mình đi đến những cái nơi mà cái mình sẽ sống trong những cái cảm thọ, trong những cái cảm xúc đó, trong những cái nghiệp cảm mình đã tạo tác ra. Cho nên nó không phải mình ngồi đây mình nói ra có ma không, có quỷ không, có địa ngục không, có Atula, chứ không phải là cái câu hỏi. Mà chúng ta hỏi đó, tâm chúng ta đã chất chứa những gì, và chúng ta đã sử dụng những cái chất liệu của tâm của chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ tạo tác lên một cái thế giới của sự cảm thọ, và chúng ta sẽ hưởng những cái gì chúng ta tạo tác ra. Như vậy khi mà cái tâm của chúng ta đó nó cứ buồn rầu, nó cứ than khóc, nó cứ rền rĩ trong những nỗi khổ đau của nó, thì đương nhiên nó phải ở trong cái cõi của ma mà. Còn khi nó che khuất hết cái trí tuệ của nó không thể làm người được, thì nó phải là trong các hạng súc sinh thôi. Chứ bây giờ làm sao? Giới thứ năm không gìn giữ mà. Thì cái con đường mà đi vào súc sinh thì làm sao có thể nói khác hơn. Cho nên có lần sư cô có nói ở cái lớp này, khi một thống kê mà nói rằng là cái người Việt Nam mà tính theo đầu người đó, là cái tỷ lệ mà uống rượu là nhất thế giới. Thì đó là một cái hình ảnh mà nó hiện ra đó, cái đen tối cho cả một cái đất nước, cả một cái dân tộc lâu dài chứ không phải một sớm một chiều. Bởi vì những đứa con sinh ra từ rượu thì cái đầu óc của cái người rượu thì chúng ta thấy rõ nó là một kiểu đần độn. Này trong từ Phật học nó là si, mà nó là si ám rất là tâm tối. Cái tỷ lệ cái gia đình mà người ta giữ giới, chồng cũng như vợ giữ giới để sinh ra những đứa con khôi ngô tuấn tú thì ít lắm. Mà cái phước báu của những người khôi ngô tuấn tú đó làm sao có thể ở chung trong cái cảnh giới của cái sự si ám được, làm sao ở được. Và chúng ta thấy nếu những cái thế hệ đó đi tới nữa thì quý vị thấy là trên báo chí hiện nay người ta đã cho cái hình ảnh của súc sinh có mặt rồi. Cha hãm hiếp con, ông nội hãm hiếp cháu nội, ông ngoại hãm hiếp cháu ngoại. Con nít 13, 14 tuổi đã hãm hiếp những cái đứa trẻ 7, 8 tuổi. Hình ảnh của súc sinh mà nó gọi là nghiệt súc, nó đã có mặt rồi, còn chờ chi cho đến chết rồi nó mới tới cái thời súc sinh này. Người ta giết nhau không gớm tay, tình nhân cũng giết nhau, chồng vợ cũng giết nhau, con cũng giết cha mẹ. Thì cái hình ảnh của quỷ dữ đâu phải chờ cho đến lúc chết mới có quỷ, đâu phải chờ đến lúc chết rồi mới có cái thế giới của ác quỷ. Cái thế giới ác quỷ nó đã hiện hình trong cái kiếp sống của con người rồi, nó chờ cái giờ đóng nắp hòm lại thì nó hiện hình là quỷ dữ thôi, nó có gì khác hơn đâu. Cho nên chúng ta không đặt vấn đề là có cái thế giới của ma, của quỷ, của Atula không. Chúng ta nắm cái nguồn gốc nó từ đâu mà nó có thế này, để biết rằng đó, nó không có cách biệt mình đâu. Bởi vì khi cái ô nhiễm mà nó còn ở trong tâm của mình, tất cả những cái tham này, sân này, si này mà đi đến cái đỉnh của nó, thì tất cả những cái thế giới khổ đau chúng ta đều có thể đặt chân tới chỉ trong một sát na mà thôi. Tử một sát na và tái sanh một sát na, thì cái sát na đó chúng ta đã ở cái cõi mà cái tâm chúng ta khi còn làm người nó đã hiện hình rồi, còn nói chi xa xăm nữa. Cho nên chúng ta không tranh cãi, không tranh cãi là có ma hay không có ma, không cần thiết phải nói câu đó. Bởi vì chúng ta đã hiểu ác ma có trong tâm của mình, và như vậy nó sẽ câu thông với cái thế giới. Và chúng ta nhìn thấy trong cái xã hội chúng ta nó đã hình thành một cái thế giới. Cái xã hội đen nó hình thành cái thế giới của xã hội đen. Và kể cả chưa nói cái xã hội đen mà nó ẩn mình đằng sau cái luật pháp, thì chúng ta nói cái thế giới của kẻ trộm cắp, từ trộm cắp nhỏ cho đến trộm cắp lớn, nó cũng đã hình thành một cái thế giới để nó cấu kết nha. Và nó làm gì? Nó rút tỉa xương máu của toàn dân. Nó là cá xà, nó là cá mập, nó là những con đĩa hút máu của một cái cơ thể lớn của dân tộc. Nó hình thành cái thế giới đó. Và khi nó lật ngược cái vấn đề trở lại đó, thì họ sẽ tái sanh vào trong cái thế giới của cùng căn mạt kiếp. Thức ăn người ta có bài đầy dẫy đó, nó không thể nào ăn được. Trong Phật giáo Đại Thừa có nói rằng khi một kiền liên đó, dùng cái thần thông của mình đó, để hóa thành một cái bát cơm đó, đưa cho mẹ để mẹ có thể ăn được. Khi đó mẹ là quỷ đói, đầu đội chậu máu và đít ngồi trên bàn trong, người thì xanh xao gầy mòn và không có quần áo để mặc. Nhưng mà khi bóc cái cơm nó để lên miệng, chỉ toàn là lửa đỏ thôi. Đó là lửa của sân, đó là lửa của than, đó là lửa của si. Như vậy những kẻ trộm cắp lấy cái tài sản chân chính người ta, tước cái quyền sống của người ta, những kẻ đó làm mình hưởng, nhưng mà tất cả mọi người phải chịu cái đau khổ đó. Thì đến khi nó lật ngược vấn đề, thì tất cả những đau khổ này cái người này phải gánh cho đến kỳ cùng. Thì thế giới đó hiện ra mà, xã hội đó có mặt mà, tại sao chúng ta đặt cái vấn đề để mà ngồi đó nói lung tung với nhau là có hay không có? Hỏi trong tâm mình có không? Nếu trong tâm mình có, nó sẽ lộ gì? Và nó sẽ tìm đến. Giống như nhậu thì có bạn nhậu, đánh bài thì có bạn đánh bài, ma túy có bạn ma túy, người tu hành có bạn tu hành. Tất cả nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu để nó nhóm hợp với nhau, và nó hình thành một cái thế giới sống với nhau. Như vậy thì các cõi nó cũng hình thành trên cái căn bản là những cái hoạt động của tâm thức. Đâu có gì mơ hồ đâu. Không có ai đẩy chúng ta vào cái cõi khổ ngoài mình cả. Bởi mình gieo xuống mà. Lúc mình gieo xuống đó, người khác phải chịu. Nhưng cái gốc ác nó nằm ở bên trong này, nó sẽ mọc những cái cây sừng sững lên. Và chính chúng ta đây phải sống nơi đó, không thể khác thôi. Thì trong cái cõi quỷ khổ này, sư cô có nói là nó rất gần với cái cõi người của mình. Và khi thân ngoại mạng chung đó, phần lớn chúng ta đi vào đây, chúng ta đi vào cái thế giới của ma và cái thế giới của quỷ. Cho nên trong cái phần này đó, sư cô tách ra để giảng cái phần của cõi quỷ khổ. Rồi trong cái phần của cõi quỷ khổ đó, chúng ta đã nói thế nào là ma, thế nào là quỷ, và chúng ta cũng đã hiểu thế nào là diêm vương. Và chúng ta đi qua cái phần mà chúng ta tìm hiểu về ma ra, tức là gọi là ma dương hoặc là ác ma. Dương là vua, tức là nó là đứng đầu cho tất cả những cái pháp ác. Thì trong đó chúng ta nói đến 14 trường hợp mà ma dương nó quấy nhiễu, nhưng mà nó lại quấy nhiễu pháp trong lúc Đức Phật giảng pháp. Nói như vậy để cho thấy cái gì? Cho thấy rằng ngay cả một cái bậc mà coi như là chuyển pháp luân, một cái bậc mà gọi là chánh đẳng chánh giác, thì ma vương nó cũng không có sợ hãi, mà nó vẫn đến quấy. Thì có tất cả những chúng sinh khác, thì cái chuyện đó là ở trong cái sự cai quản của nó. Thì chúng ta học tới cái bài kinh Hằng Ma, một cái vị mà đang đi kinh hành mà đại trưởng lão đây mà ác ma nó vẫn vào. Rồi bởi vì tiền kiếp mình đã từng là ác ma, mình từng đã tạo tác như thế, cho nên bây giờ nó trở lại. Và không ai xa lạ, nó chính là cháu của mình. Và chúng ta đa sang đến cái bài kinh Hộ Ngoại Quỷ Sự, là cái bài để nói là có những cái chúng sinh sau khi thân ngoại mạng chung rồi đó, là phải lang thang đói khổ, không có chỗ nương tựa, cho nên chờ cái sự giúp đỡ của cái người dương. Do cái sự cúng kiến, sự bố thí này mà tạo phước để cho hồi hướng chân vị này. Hôm nay chúng ta học đến một cái bài cũng nằm trong cái phạm vi của ma dương đây. Nhưng mà cái bài này nó có một cái hướng tích cực để mà coi như là dẫn dắt cho chúng ta hiểu biết mà chúng ta đó làm thế nào để cho chúng ta tránh khỏi cái việc mà trong cái phước báo của mình được làm người, thì khi thân ngoại mạng chung chúng ta không bị đọa lạc. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật giảng ở Kỳ Viên Tự, có liên quan đến một cái nữ ngạ quỷ tên là Serini. Ngạ quỷ Serini. Ngạ quỷ này đó quê ở Hathinipura. Ở vùng đó, nó thuộc về xứ Kuru. Có một cái vị thương gia này đó, vị thương buôn này đi buôn bán từ cái vùng này sang vùng khác. Thì khi người ta đi buôn bán mà lưu động như thế đó, thì người ta biết những cái nơi thì gọi là quán trọ, tức là cái chỗ mà ở trọ cho những người khách lữ hành xa, nhất là những cái thương buôn. Thì cái khu nhà trọ đó nó cũng có một cái điểm chung giống như ở ngoài Hà Nội đó. Tại ngoài Hà Nội là rất là nhiều hồ, và đặc biệt đó là trong mỗi một cái làng nó cũng có một cái ao, ao nước chung cho làng, hoặc là cái nhà nào mà ta có tiền có bạc đó, đất đai ta rộng rãi, ta có cái ao riêng. Bây giờ những cái dấu tích đó vẫn còn, mình ra một số nơi nó vẫn còn. Thì những cái ao đó là để người ta sử dụng nước đó để ăn uống, để tắm giặt. Đó là cái nguồn nước chung cho cả cái gia đình đó, hoặc là cho một cái làng đó, hoặc là cho một cái nhóm ba bốn nhà đó, thì phải sử dụng cái ao. Thì nơi cái khu nhà trọ đó cũng có một cái ao nước. Thì có một cái nghị thương buôn, vị này đến ở trọ đó và sáng phải dậy sớm để đi chuyển hàng hóa đi nơi khác. Thì 4 giờ sáng cái vị này đó là thức dậy mới ra cái ao đó rửa mặt. Thì khi vị này từ ở trong cái phòng trọ của mình bước ra, đi ra cái ao đó, thì thấy thấp thoáng có một người. Thì vị này mới đứng, mới nhìn xem coi có ai. Thì rất là kỳ quái là thấy một cái người nữ mà trầm truồng, ốm o gầy mò mà trông rất là khổ sở đứng đó. Thì vị này sợ quá đứng đó, vừa nhìn mà vừa sợ mà cũng không có bước chân đi nổi nữa. Thì vị này nghe bên tai mới nói rằng là: ông là cái người cùng ở quê tôi, ông có thể giúp tôi không? Thì cái ông này mới nói là: bây giờ tôi phải giúp cái gì? Thì cái người này nói đó là: ở quê tôi đó, cái chỗ ông ở đó, cách xa bao nhiêu đó, đó là ông tới cái nhà đó hỏi cái người mẹ tôi tên đó đó. Thì ông nói với mẹ tôi tên là Serini. Và khi tôi chết đó, ở cái giường của tôi, dưới cái chân giường, thì tôi có chôn một cái hũ. Thì trong cái hũ đó có 400.000 đồng tiền vàng. Ông làm ơn, ông nói với mẹ tôi đó là đào lên lấy 400.000 tiền vàng đó đó, thì một phần đó mẹ tôi giữ lại để mẹ tôi sống tuổi già cho đỡ vất vả. Cái phần thứ hai đó là mẹ tôi lấy cái tiền đó để giúp đỡ trong cái thôn xóm đó, những người nào nghèo khổ khó khăn đó thì mẹ giúp giùm. Hai nữa là mẹ cũng đến cái chùa làng đó, mẹ cúng dường ở trong đó để mẹ hồi hướng phước báo cho tôi, bởi vì tôi rất là khổ. Bây giờ tôi sống coi như là đói khát lang thang như thế này mà không có ai cúng quẩy, không có ai giúp đỡ cho tôi cả. Bây giờ tôi chỉ có thể nhờ ông thôi. Ông về nói với mẹ tôi thì mẹ tôi mới thể giúp cho tôi được. Thì cái ông này mới hỏi chứ: vì sao mà giàu có chôn được cái 400.000 đồng tiền vàng mà bây giờ phải ra cái nông nỗi này? Thì cái vị nữ ngạ quỷ này mới nói thế này: là do cái tôi không có hiểu biết, tôi sống một cái đời sống mà theo cái ý thích của tôi, tức là tôi sinh ra là có nhan sắc nhưng mà tôi chỉ thích hưởng thụ mà thôi. Cho nên tôi đến những cái nơi công cộng đó, tôi tìm những cái người đàn ông có tiền có bạc và chúng tôi cùng hưởng những cái thú vui chơi. Và nay tôi đến với người đàn ông này, mai tôi đến với người đàn ông kia, và tôi thích sống như vậy. Rồi tôi lấy đó là làm cái vui thú và cái hạnh phúc nhất trong cái đời của tôi. Tôi không thích cái gì ngoài cái chuyện ngày ngày vừa vui chơi, vừa ăn uống đầy đủ, vừa có tiền bạc. Thì khi những cái người mà biết cái chuyện của tôi làm sai đó, thì những cái người đó có nói với tôi thế này: thôi bây giờ đó là thỉnh thoảng ở trong cái chùa của cái làng mình đó mà có cái ngày thọ bát quan trai, thì thôi bây giờ nghỉ một ngày đi, đi vô trong đó để tu chung, hoặc là mình có chút đỉnh tiền đó mình lên cúng dường làm phước ở trong đó đi. Thì khi mà tôi nghe tôi không có trả lời, tại vì tôi có cái suy nghĩ riêng của tôi đó, tại sao tôi phải tốn chứ, dầu một đồng bạc nhỏ đi nữa tôi cũng không tốn cho những cái người mà ăn no ngồi không đó, chờ người ta đem tiền đem bạc đem vật thực tới nuôi. Chỉ có mấy người khờ khạo mới làm vậy thôi, chứ còn tôi thì không thể làm như vậy. Cho nên là tôi có suy nghĩ vậy và tôi không có để tâm tới cái lời nói đó. Tôi tiếp tục cái đời sống của tôi. Cháu họ khuyên bao nhiêu lần rồi, tôi thấy họ chính là cái người mê mờ chứ không phải tôi. Bởi vì đồng tiền tôi làm ra, tôi vui hưởng cái cuộc đời của tôi. Tại sao tôi phải bỏ một ngày vui trong cái đời tôi, một ngày hưởng thụ trong cái đời tôi? Và những cái đồng tiền này đó là tôi có quyền sử dụng toàn bộ cho cái nhu cầu vui chơi của tôi, tại sao tôi phải đưa cho người khác? Cho nên là tôi không có trả lời, tôi không có muốn người khác nghe cái ý của tôi, và tôi cũng không muốn người ta buồn lòng. Cho nên là tôi không trả lời, nhưng mà tôi không bao giờ nghe những cái điều đó hết. Và tôi cứ sống như vậy cho đến khi tôi chết. Thì tôi không nghĩ rằng là do tất cả những cái sự hưởng thụ, mà tôi không hiểu rằng đó là sự hưởng thụ thấp kém và bẩn thỉu của tôi đó, đã đưa cho tôi tái sanh ra thành một cái loại giả xoa, mà nó gọi là giả xoa bàn sanh. Tức là tôi sinh ra làm cái giống thú, nhưng mà giống thú này thân hình kỳ quái và xấu xí. Và những cái giống thú khác đó, nó thấy thì nó đều ghê sợ cả. Và sau cái kiếp thú đó rồi đó, thì tôi trở thành một cái quỷ đói. Tôi lang thang như vậy. Và khi tôi khát nước, tôi đến bất cứ cái chỗ nào đó thì nước nơi đó thành máu, tôi không thể uống được. Mà khi tôi trông thấy bất cứ một thực phẩm nào đó thì tất cả những cái thực phẩm đó thành lửa đỏ, tôi không có thể dùng được. Cho nên là tôi cứ lang thang như vậy. Và khi đó thì tôi mới suy nghĩ lại những cái điều mà những cái người đó, những cái người lớn tuổi đó đã nói với tôi, là tại sao không đến chùa để dự một cái ngày thọ bát quan trai, tại sao không dính một cái chút tiền để mà cúng dường, để mà bố thí. Thì sau khi mà sống một cái đời của giả xoa bàn sanh, và bây giờ đó lang thang trong kiếp quỷ đói, thì tôi đã hiểu ra rằng là tôi phải làm cái gì để mà tôi thoát khỏi cái khổ cảnh của đời tôi. Cũng như đây là cái cơ hội để mà mẹ tôi đã biết đến cái chuyện đi làm từ thiện, và biết đến cái chuyện là phải gắn bó cái đời sống của mình vào nơi tam bảo. Thì xin ông vui lòng ông giúp cho tôi. Thì cái người thương gia này mới hứa khả. Thì sau cái chuyến buôn bán đó ông về, thì ông đi tìm, và quả nhiên gặp được cái người mẹ của cái quỷ đói Seri Nhi này. Thì ông mới nói hết tất cả mọi việc, và cái người mẹ đó đào lên thì quả nhiên là có 400.000 đồng tiền vàng. Và bà đi làm vậy cho đến khi mà nó hết cái số tiền sử dụng vào trong cái việc từ thiện và cúng dường tam bảo rồi đó, và hồi hướng đầy đủ, thì quỷ Seri Nhi này đó là thoát khỏi cái đời ngạo quỷ của mình. Thì khi mà Đức Phật giảng cái bài kinh này cho tứ chúng đó, thì chúng ta đây cũng là tứ chúng của Đức Phật. Khi chúng ta nghe cái điều này đó, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta có cái phước báu mà sinh ra làm người là bởi vì chúng ta đã đi con đường thiện. Có nghĩa là chúng ta đã sai lầm, nhưng mà chúng ta đã biết sửa những cái sai lầm đó, mặc dù nó chưa dứt hết, nhưng mà chúng ta biết sửa những sai lầm, chúng ta mới được làm người. Và nhân cái chỗ này, sư cô nói lại một lần nữa cái chuyện này. Tất cả những người mà mang thai, kể cả mình nuôi một con thú mang thai, mà bây giờ người ta siêu âm, người ta nói nó tật nguyền đó, thì phải phát tâm mà giúp đỡ. Đừng có quỷ hoại nữa. Cái này sư cô giảng rồi, giảng đi giảng lại rồi, hãy giúp đỡ. Sư cô lấy làm lạ ngạc nhiên á. Tại sao mình thấy một cái người tật nguyền, người ta băng từ cái bên đường này qua bên kia, thì một chục người dư một á đều đi lùi trở lại để nắm tay mà dẫn người ta đi qua được. Ai cũng có cái lòng từ bi như vậy đó. Mà sự thật đó là như vậy. Vậy tại sao một cái người tập nguyện trong bụng mẹ, chúng ta không nắm tay để người ta dẫn người ta ra cái thế gian này để người ta được làm người? Và chúng ta đây đó, học về di diệu pháp thì chúng ta biết rằng hễ sinh ra làm người, dẫu có tật nguyền, có bất hạnh đến đâu đó, thì cái chi phần mà thuộc về sở hữu trí tuệ luôn luôn có mặt. Nhà bác học mà sư cô, sư cô nhớ không phải là, sư cô không nhớ chắc chắn là tên gì, tên hạt trên cái đầu của ông vẹo thế này. Mà ông ngồi trên cái xe lăn mà tất cả những cái vệ sinh cá nhân đó của người ông đó là người ta giúp đỡ hết. Nhưng mà nhà bác học đứng hàng đầu của thế giới. Bởi vì những cái dị dạng trên cái cơ thể của người ta là cái dấu ấn của cái phạm giới thứ nhất. Nhưng người ta đã trả giá quá nhiều rồi, và người ta đã tạo biết bao nhiêu phước mới làm người được. Vậy mà bây giờ mình nở, mình đạp người ta để cho chết, để không cho người ta ra đời, mà mình nói rất là ngu ghê á, là tội nghiệp nó ra đời nó khổ. Cái câu nói mà cái bề ngoài như vậy, nhưng mà bề trong đó là mình không muốn có một cái đứa con tật nguyền. Đó sĩ diện của mình. Mình không có muốn mang một đứa con tật nguyền, bởi vì đó là gánh nặng cho mình. Và mình đổ thừa rằng nó sanh ra là nó khổ. Nó không khổ bởi vì nó khổ, nó đã ở trong cảnh khổ rồi, nhưng mà nó đã bớt cái khổ của nó mới sanh làm người mà. Thấy chưa? Cho nên cái bề ngoài mình nói mình vì người ta, nhưng thật ra tất cả cái bên trong của mình, nó 99% là mình vì mình thôi. Quý vị thấy con người ta nhân danh chưa? Người ta tật nguyền, người ta vẫn là con người. Còn mình á, nhân danh rằng cái sự tật nguyền đã đáng thương để cho người ta đó là không còn được làm người nữa, thì có cái ác nào bằng cái ác này không? Người ta làm biết bao nhiêu phước báo, và người ta đã sửa đổi, sau khi người ta đã sai lầm, người ta sửa đổi biết bao nhiêu không, người ta mới được sanh làm người. Sanh làm người mà trên cái thân thể người ta vẫn còn cái dấu ấn của cái ác nghiệp đó, thì đã biết rằng người ta đã tạo tác biết bao nhiêu, tạo tác phước biết bao nhiêu. Và không phải tất cả những đứa trẻ dị tật này đó, khi nó sanh ra đó là phước vật chất của nó thiếu rồi. Không có thiếu. Hiếm lắm mới có thiếu. Tại sao sư cô nói vậy? Tại vì nó làm phước thiện nhiều lắm, để đi chuộc cái lỗi lầm của nó. Cho nên nó sanh ra nó dị tật, nhưng mà về cái phước, về vật chất của nó không thiếu rồi. Nuôi nó không thiếu rồi. Vì thế ở nước ngoài á, những cái đứa trẻ như vậy đó, là coi như khi mà nó tập đi đó, là cái chỗ mà gọi là phúc lợi, người ta đến ta làm hết những cái điều kiện từ ngoài sân cho tới trong nhà để đứa nhỏ tập đi. Một cái nhà tắm về vệ sinh của nó riêng, người săn sóc của nó, nếu mẹ nó săn sóc nó đều có lãnh lương hết. Nó không thiếu một cái thứ gì cả. Ngay ở Việt Nam này quý vị để ý, cái người mà bị như vậy từ trong bụng mẹ ra đó, mà để mà khổ cho cùng cực cái khổ là ít lắm. Nhưng một phần lớn là đều có phước vật chất. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã tạo rất là nhiều cái để nó chuộc cái lỗi lầm, cho nên tạo cái việc thiện nhiều lắm. Và nó cố gắng để sửa chữa tất cả những gì nó đã sai phạm, cho nên cuối cùng nó mới được làm được. Mà chúng ta không hiểu việc, chúng ta nhân danh, mà chúng ta núp ở bên trong là cái sự ích kỷ của mình, cái sự thiếu từ bi của mình. Nhưng mà chúng ta nói tội nghiệp nó thật sự không phải như vậy. Chúng ta nói sai rồi. Chúng ta che giấu, dán một cái bình phong, chúng ta núp dưới cái bình phong này nè, để che giấu cái tối tâm của mình. Không đúng đâu. Cho nên không phải người ta tật nguyền, người ta không có sự sống. Từ con vật cho tới con người, cái tật nguyền đó là cái sai phạm. Mình có sai phạm không? Có. Ngay mình có cái thân người này rồi, rồi mình biết tu rồi vẫn sai phạm. Hôm nay tốt được một giờ, mừng một giờ. Đúng được một giờ, mừng một giờ. Chưa biết chút nữa nói bậy cái gì, chưa biết chút nữa làm sai cái gì, chưa biết chút nữa ác nghiệp đã gieo xuống cái gì, chưa biết được. Bởi vì chúng ta chưa có thể kiểm soát hết tất cả những cái ngủ ngầm ở bên trong của mình, chưa kiểm soát hết. Cho nên khi nào nó khởi sanh lên mà chúng ta đó không kiềm chế được thì cái tội ác nào cũng có thể xảy ra cả. Mà cái gì để kiểm soát? Sở hữu trí tuệ này đây sẽ kiểm soát tất. Chúng ta không khơi dậy điều này. Quý vị thấy không? Mình nuôi con cái, cháu chắc ở trong nhà mình thương nó, muốn cái gì cũng được hết. Nhưng cái mà để khơi dậy cái trí tuệ về tâm linh của nó, kiếm có gia đình nào chú tâm với cái này. Mà chú tâm tới cái chuyện đó là cung phụng cho nó đầy đủ về vật chất và thỏa mãn những cái mong muốn, những cái yêu cầu của nó. Nhưng chú tâm về cái này rất là... Hai bà cháu đi, thì khi mà bà lùi trở lại đó thì bà không để ý nó đi đằng sau, cho nên nó mới té xuống, nó đổ hết cái rổ đồ chơi của nó. Thì bà nội, bà ngoại cũng xính dính theo nó. Thì nó khóc lớn lên. Và nó, bà ngoại nó ngã gần nói như vậy, nó níu, nó nói là bà ngoại bắt đền đồ chơi của con. Nói vậy. Thì bà ngoại nó nói vậy: con ơi con không có hỏi là bà ngoại đó có bị đau không, con không có hỏi mà con bị bắt đền đồ chơi là sao con? Thì thấy chưa? Câu hỏi đó nó gợi này, nó gợi cái trí tuệ về tâm linh của nó này. Cái tình người là trên hết, không? Còn cái đứa nhỏ này nó thấy tài sản của nó là trên hết. Nếu ngay từ đứa nhỏ nó đã manh nha cái đó rồi mà mình không có hướng dẫn cho nó để nó thấy cái điều này đó, thì mình nuôi nó hết một đời đó, nó chỉ nhìn cái tài sản này về ai mà thôi. Còn nó không nhìn cha già với mẹ già này ra sao không cần biết. Cho nên mình nuôi dạy con cháu của mình đó, mình có khơi dậy được cái trí tuệ về tâm linh không? Hay mình khơi dậy trong những cái phần thọ hưởng của nó, đáp ứng tất cả những cái tham muốn của nó, những cái yêu cầu về vật chất của nó và những cái sở thích mà nó ưa thích theo cái tập khí và cái bản năng của nó, hay là mình gợi lên cái chất người nơi nó, chất người đầy cái tính người và chất người đầy cái sự sáng suốt này, mình có khơi gợi lên được cái này không? Câu hỏi thứ hai đặt ra chúng ta đó, bây giờ chúng ta đã thành nhân chi mỹ rồi, chúng ta đã trưởng thành rồi. Chữ trưởng thành này xin để trong ngoặc kép, là chúng ta có khơi dậy được cái trí tuệ tâm linh của chúng ta hằng ngày trong đời sống không? Sư cô nói cái chữ mà trưởng thành nằm trong ngoặc kép, bởi vì theo cái nhà Phật đó, khi mà cái người mà trưởng thành thật sự đó là chỉ đi trong những cái pháp thiện, từ cái thiện dục giới cho đến thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, và đến khi thành tựu được là trưởng thành. Còn cái con đường mà chúng ta đi vào cái sai phạm này nè, dẫu mình có sống 105 tuổi đi nữa thì mình vẫn còn là thiểu trí của một đứa trẻ, nô lệ cho cái bản năng và cái dục vọng của mình mà thôi, không có lớn được, không có trưởng thành được. Bây giờ lấy vợ rồi, có con đây, đứa con đầu lòng đây, mà tối ngày không có đi làm, ngồi chơi game, chờ vợ về nuôi để nuôi. Rồi hả, vợ nói nặng hay là hoặc là yêu cầu bỏ cái đó xuống, rồi bắt đầu sanh sự, là nếu cần là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Người đó đâu có trưởng thành được, không có trưởng thành được. Và ta sống để làm chi? Để nuôi lớn tất cả những cái sai lầm của người ta, và không bao giờ có thể trưởng thành được. Mặc dầu trong cái tờ căn cước, cái tờ chứng minh nhân dân nó có ghi bao nhiêu tuổi đi nữa, luật pháp nói 18 tuổi trưởng thành, nhưng không có sự trưởng thành. Cho nên chính bản thân của mình trong cái đời sống hàng ngày, mọi việc làm mình có khơi gợi lên được cái trí tuệ về tâm linh này không? Thì sư cô nói có hai con đường dẫn cho chúng ta ra khỏi cái sai lầm và cái xấu ác Con đường thứ nhất chúng ta đi bằng con đường thiện, con đường thứ hai chúng ta đi bằng con đường thiện trí, tức là khơi gợi cái trí tuệ tâm linh này. Cho nên nghiệp chúng ta gieo xuống là nghiệp thiện, và chúng ta thoát ra khỏi cái nghiệp thiện bằng cái thiện trí. Hai cái cách chứ không phải một. Như vậy thì trong cái hiện kiếp này, theo cái bài kinh mà bài kinh thuộc kìa quỷ sự Sê Ví Nhi, thì cái bài kinh này cho chúng ta thấy thế này, là ngay trong cái hiện kiếp này đó, chúng ta nên làm những cái gì mà quỷ Sê Ví Nhi đó là phải trả giá bằng cái kiếp mà gọi là kiếp dạ xoa bàn sanh của mình, rồi tới kiếp quỷ đói mới nhận định ra được vậy. Sư cô có đọc một cái bản mà giống như là tóm tắt và nhận định của cái kết quả làm việc của cái hội cận tâm lý học Việt Nam. Cái hội cận tâm lý học này có nghĩa là cái hội của các nhà ngoại cảm. Thì trong đó người ta có một cái câu kết luận rõ ràng thế này, là khi người ta hỏi những người ở cõi âm rằng là khi mình ở trong cái thế giới đó đó, thì trước đây là mình đối nghịch nhau, mình có sự thù hằn nhau, mình có sự bất đồng về quan điểm với nhau, mình có những cái mình đối kháng nhau. Thì bây giờ đó là các bạn ở trong cái thế giới đó thì các bạn thấy thế nào? Thì tất cả người ta đều trả lời rằng khi người ta ở trong cái thế giới đó thì người ta thấy tất cả những cái điều đó là phù phiếm. Chỉ có một điều duy nhất mà phải làm, và ta nhắn gửi lại cho tất cả cái người thân của người ta còn ở trong cái kiếp người ở tại thế gian này đó, người ta nói hãy làm điều thiện và hãy thương yêu nhau. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và cái này đứng về mặt duy diệu pháp á, đích thực là như vậy. Bởi vì tất cả những cái ý thức hệ mà người ta đặt ra trong cái triết học về cái vũ trụ, cái triết học về chính trị, triết học về mọi khía cạnh, nó chỉ mang cái tính chất quy ước mà thôi. Nó mang cái tính chất lý luận mà thôi. Và tất cả những cái này để nó hình thành nên một cái tổ chức xã hội theo một cái lý tưởng, và lý tưởng này của một nhóm người, nhưng người ta loa rộng ra để người ta tăng cường một cái sức mạnh, người ta hình thành một cái thể chế để sử dụng. Nhưng nếu người ta đích thực để mà chỉ đưa vào trong cái tổ chức xã hội cho tốt hơn thì không nói gì, nhưng mà tất cả những người này không phải là người tu, cho nên là cái ý riêng của người ta đó, trong cái cá tính của người ta đó, cái bản ngã người ta bao giờ nó cũng phải lớn dần. Và vì vậy khi người ta hô lớn lên, ai theo tiếng hô nào theo tiếng hô đó, để rồi người ta giết nhau mà riêng hai người không có một xung đột nào cả. Cho nên khi người ta đi vào trong cái thế giới của cái đau khổ rồi, cái thế giới của người âm rồi, thì người ta đã nhận thức ra rất rõ cuộc sống duy nhất chỉ có tốt với nhau và chỉ có thông cảm yêu mến nhau mới là chân lý mà thôi. Còn tất cả những cái khẩu hiệu phải rơi xuống hết. Có bà mẹ nào sinh con ra muốn đẩy con mình á vào cái thế giới của chém giết không? Không, không có bà mẹ, không có ông cha nào như vậy hết. Và không có một người phụ nữ nào mà muốn chồng của mình á ra đi mà không biết cái ngày trở về đó cái thân thể còn nguyên dạng hay không, hay là không có cái ngày về. Và không có một cái gia đình nào mà tất cả đàn ông đều không thấy đâu cả, mọi gánh nặng trên vai của cái người già, trên vai của người phụ nữ, trên vai của những đứa trẻ con. Không có một cái đất nước nào trong cái xã hội nào mà mong muốn cái điều đó cả. Thành ra chúng ta sẽ thấy những cái trò chơi. Và khi người ta đích thực, người ta nhận thức ra được cái điều đó, thì người ta nhận ra cái chân lý. Và chân lý này Đức Phật đã nói rồi, và trong Duy Diệu Pháp cũng đã có hiển lộ cái điều này hết sức rõ ràng rồi, không có mơ hồ. Cho nên chúng ta đó nhớ rằng cái chữ này đây, trong cái chữ Hán đó là nhân. Nhân đây là tình người. Chữ nhân này nè, mà miền Nam gọi là nhân, nó là con người. Chữ nhân này, cái bộ nhân đứng nó sẽ viết như thế này, là nó do cái chữ nhân này là nhân, là con người. Con người đây, nhị này là hai, hai con người sống với nhau nó phải có cái tình người. Cho nên hai người sống với nhau nó có cái tình người, do đó nó gọi là chữ nhân. Nhân là cái tình người. Còn khi hai con người sống với nhau mà nó không có tình người thì cả hai đều là ác ma. Bởi vì nó tạo quan trái mà, nó tạo cái đau khổ cho nhau mà, thành ra nó là ác ma, nó không phải tình người. Nó không có tình người. Nó gọi là kẻ bất nhân, là kẻ sống không có tình người. Con người bất nhân, con người bất nghĩa là không có cái lẽ phải, không biết cái gì là phải, không biết cái gì là quấy, chỉ biết dục vọng của mình mà thôi. Người vợ để chung lưng đấu cợt của mình trong những ngày hàn vi khốn khó nhất. Bây giờ nên sự nên nghiệp rồi, mấy chục năm dài đó người ta coi như đồ bỏ. Đó là kẻ bất nghĩa. Cho nên chúng ta hãy hình dung đó, những cái gia đình đó, mà chồng vợ đó, mà người đó, thì chèo một người thì chống, nắng mưa gì cũng trên một cái chiếc thuyền đó. Mà đến khi đó có một cái người mà người ta thay lòng đổi dạ đó, thì quý vị cứ nghiệm điều này rất đúng. Chứ cô đã nghiệm rồi. Cái người nào mà thay lòng đổi dạ đó là cái dấu báo hiệu cho cái ngày cuối trong cuộc đời của họ, là những ngày tàn úa và suy sụp, không có cái ngày đi lại. Cái phước báo đó nó là cái cộng nghiệp với nhau. Và con người như thế là bất nghĩa. Còn đối xử tệ bạc nữa thì nó là người bất nhân. Nó đâu phải con người. Cho nên tại sao lại phải khóc? Tại sao lại phải khổ đau? Phải nhận diện ra. Trí tuệ về tâm linh của mình cho mình nhận diện ra rất đúng khi nào là ta là con người và khi nào người ta không là con người. Khi nào là ta con người có nhân có nghĩa, khi nào người ta bất nhân bất nghĩa phải nhận ra. Cho nên con người thăng trầm trong cái cuộc đời của người ta, có khi cùng chèo cùng chống với nhau là con người có nhân có nghĩa. Bây giờ giàu sang tiền bạc nó thay đổi hết rồi thì người ta sống bằng cái sự đấu nghiệp này đây. Bây giờ cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà khởi sự đây đó, là con người có nhân có nghĩa này. Đến cái giai đoạn này rồi đó thì nó xóa hết. Sao không nhìn ra? Đừng đổ thừa ấy hết. Đừng chờ, đừng đợi, đừng có ngó mông lung. Nhìn đúng vào sự thật, nhìn đúng vào cái thực tại, nhìn đúng vào cái giây phút này, nó là như thế đó. Vậy ta ứng xử ra sao? Ứng xử ra sao mà mình thoát khỏi cái khổ? Nói đi, hãy nói với mình. Mình mơ mộng cái gì vậy? Thiền Vipassana hiệp thế. Và thiền Vipassana trong lúc chúng ta hành thiền đều nhìn vào một cái thực tại, đều nhìn vào một cái vị trí. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, nó là cái gì đang xảy ra? Sao chúng ta cứ phải ngó mông về một cái quá khứ? Sao chúng ta lại mơ mộng một cái tương lai? Thực tế đây hãy nhìn, phải ứng xử cho đúng thì chúng ta thoát. Chúng ta gieo trồng cái mới đó, chúng ta có cái suy nghĩ mới đó, tạo nghiệp mới đó, chúng ta có những cái phán quyết mới đó, chúng ta có cái cư xử, chúng ta hành động mới đó. Cái mới này nó đúng vào trong cái thực tại của cái hiện tại này, cái gì đang diễn ra và chúng ta phải giải quyết trong cái hiện tại này. những cái tâm chúng ta yếu đuối. Vì vậy chúng ta nhìn về quá khứ, chúng ta nhìn về trong cái tương lai, để bây giờ chúng ta đã rơi những cái giọt nước mắt tiếc thương và lau nước mắt đi, thì chúng ta mộng mơ để an ủi mình, rồi chúng ta lại tiếp tục. Mà người ta nói rằng á, nó nắm cái đầu của mình á, nó nhận xuống nước cho uống nước cho ngợp thở, rồi nó lôi lên cho thở vài cái rồi nó nhận xuống. Nó là ai? Nó chính là cái sự tâm tối dại dột của mình. Bởi vì đó, mình đi về quá khứ và mình đi về tương lai, còn trong cái thực tại mình không nhìn ra. Đó là cái sai lầm của mình trong cái vấn đề tiếp nhận cái quả nghiệp và cái ứng xử trong cái nghiệp mới của mình sai. Cho nên cái bài kinh, cái bài xin lỗi, cái bài về ngã quỷ sự này đó, dạy cho chúng ta thực tế trong cái đời sống này, nhận diện cho ra để chúng ta làm điều lành, làm điều tốt của mình. Và cái lý tưởng của đời mình là sống làm sao mà tất cả những cái phần thiện của chúng ta là có cái điều kiện để phát huy lên. Những cái điều tốt chúng ta có cái điều kiện phát huy lên, còn những cái phần sai lầm của chúng ta cho nó teo tóp lại. Đó là cái lý tưởng của đời chúng ta, lý tưởng về đời sống tâm linh. Thấy không? Còn pháp thế gian là quý vị thấy rồi. Người Việt Nam mình phải thấy nhiều nhất, bởi vì chúng ta kinh qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Và chúng ta đã nếm trải không biết bao nhiêu cái khẩu hiệu. Và chúng ta đã thâm nhập vào trong cái đầu chúng ta không biết bao nhiêu loại ý thức hệ. Và bản thân chúng ta đó cũng đã suy gẫm rất nhiều. Nhưng bây giờ hãy nhìn một cái thực tế, nhìn một cái thực tại, nhìn cho ra. Để chi? Để tâm mình thoát khỏi những cái quý nhiễm thuộc về thế gian. Và chúng ta tìm một cái con đường thanh thản, một cái con đường nhẹ nhàng, một cái con đường tốt đẹp. Nếu chúng ta còn luân hồi thì cái luân hồi đó chúng ta phải tái sanh làm người tam nhân. Khi chúng ta đến cái phần ma vương đó, thì chúng ta thấy rằng là cái bản chất cũng như cái việc làm của ma vương đó, nó nằm trong cái sự quấy nhiễu của tất cả các cái pháp bất thiện đây. Tức là đây là tất cả những cái pháp bất thiện nó hiện hình, và nó có một cái cõi. Khi mà nói cái cõi là cái nơi mà những cái chúng sinh sống được, sống trong đó mặc dù khổ, mặc dù làm điều sai, nhưng nó có cái thế giới của nó. Thì như vậy nó có cái thế giới của ma vương, là cái thế giới của những cái chúng sinh, mà nó có cái bản chất của nó là nó phá rối, nó quấy nhiễu, nó đưa đến sự sai lầm, sự cằn cỗi, sự chết chóc. Đó là cái thế giới của cái ma vương, cõi sống của ma vương, mà tất cả những chúng sinh luân hồi đều tiềm ẩn ma vương ở trong tâm của mình, tức là tiềm ẩn những pháp bất thiện trong tâm của mình. Mà nếu như mình không biết, mình để cho nó lớn dậy, thì cái thân hoại mạng chung là nó cầu thông. Cho nên tại sao đó là khi mà mình đến dự cái lễ quy y, bản thân mình xin quy y, thì cái vị thầy mà truyền giới cho mình đó, có nói thế này là khi quy y Phật rồi thì không được quy y thần, quy y quỷ, quy y ma. Vì hiểu này chưa? Là bởi vì khi mà chúng ta nương tựa vào cái thế giới đó thì có nghĩa là chúng ta đã kết nối. Thì cái giờ thân ngoại mạng chung đó, mình sẽ đến cái chỗ nào mà gần gũi nhất, thân thiết nhất của mình. Quý hiểu chỗ này chưa? Và như vậy có nghĩa là nó đi trong cái luân hồi khổ, chứ không phải là Phật dành đệ tử với ma vương. Phật không có dành cái gì cả. Nếu mình muốn đi vào cái con đường tốt đẹp của mình thì mình không có nương tựa vào đó. Bởi vì mình nương tựa vào tam bảo là nương tựa vào trí tuệ, làm phát sanh cái trí tuệ. Chúng ta gắn cái trí tuệ tâm linh của mình với lại cái phần mà sáng chói nhất của chư Phật. Bởi vì như chúng ta thực hành trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ thấy cái đề mục hơi thở ra vô thôi, nhưng mà chúng ta không có định tâm được. chúng ta cứ thất niệm luôn. Thì Phật khác với chúng ta ở chỗ là không có một cái sát na nào thất niệm cả. Tức là nơi tâm của vị Phật thì chỉ thuần tí, là chỉ có một cái trí tuệ phát sinh thôi, chứ không có một cái gì khác hơn cả. Còn chúng ta thất niệm khi được, khi không, khi có, khi không. Thì vì vậy chúng ta mới nương tựa vào cái trí tuệ tâm linh của chư Phật. Chứ chư Phật không có đi dằn với ma quỷ, với các cái thần. Nhưng mà ma vương đây đó, nó cũng có cái cấp độ của nó. Tức là có cái loại mà nó là ở cái cấp thấp, tức là có giữ, mà giữ ít giữ nhiều, ác ít ác nhiều, xấu ít ác nhiều, vân vân. Thì nó chuyên đi quấy nhiễu nơi cái gì mà tốt đẹp. Bản thân mình cũng quấy nhiễu trong tâm của mình, chứ đừng nói chi mà cho tới cái thế giới bên ngoài mà nó cộng quá. Để rồi sắp tới đó quý học, quý vị sẽ học thêm một số nữa, thì quý vị sẽ thấy là ma dương nó ghê lắm. Tức là cái ác ma này, cái thế giới của ma nó xâm nhập ghê lắm. Ngay một cái thai bào, người mẹ mang thai mà có cái thai bào trong đó, nó cũng vô trong đó luôn. Chứ không có đơn giản đâu. Cho nên quý vị thấy trong cái luật mà xuất gia đó, thì cái lúc mà làm lễ xuất gia đó, thì cái hội đồng chứng minh đó có hỏi thế này: bây giờ ông là Nguyễn Văn A, ông xuất gia hay là người khác xuất gia? Được không? Hỏi rõ vậy. Rõ ràng là cái ông Nguyễn Văn A, ông đến đây ông xin xuất gia. Nhưng mà tại sao cái hội đồng chứng minh đó còn hỏi ông Nguyễn Văn A xuất gia hay người khác xuất gia? Thành ra khi mà những cái dòng nó nhập vô cái người A đó, nó nói không phải Nguyễn Văn A xuất gia, mà tôi là Trần Văn B xuất gia. Rõ chưa? Nói rất là rõ như vậy, chứ không phải đơn giản đâu. Nó nhập vô, nó đi vô. Cho nên là cái thế giới của ác ma cực kỳ đa dạng, nhưng nó nằm trong tâm tất cả những chúng sinh luân hồi. Nó nằm dưới cái dạng tham sân si, đủ màu, đủ sắc, đủ vẻ. Và nó có một cái thế giới, nó có một cái cõi. Cái cõi đó nó gọi là cái cõi của quỷ khổ. Và nơi đó những cái chúng sinh trong cái thế giới này, nó luôn luôn nó muốn nối kết với bất cứ ai mà còn những cái quế nhiễm trong tập, nó sẽ câu thông. Dạ, câu thông nó sẽ hiện hình rồi. Và ngay trong cái đời sống mà bình thường của chúng ta đây đó, thì ngoài cái bản thân của mình á, do mình á không có phát sanh được cái trí tuệ, cho nên bản thân của mình cũng hiển lộ cái ma vườn. Mà cái người sống chung với mình, bạn bè của mình, những cái người xung quanh, họ cũng sẵn sàng nối kết cái này với nhau. À, quý vị thí dụ, quý vị đi đến một cái thiền viện hoặc một cái chùa chiền nơi đó, quý vị học pháp, quý vị làm công quả, thì quý vị thấy sự tốt đẹp, quý vị mới tới chứ. Nhưng quý vị nhớ là có ai nhỏ to nói xấu người nào, việc nào trong đó, mà nếu như cái tâm mình nó khắn liền và mình tin liền á, thì mình hiểu là cái phần quấy nhiễm của mình rất mạnh. Còn cái người ta nghe xong á, ta dùng trí tuệ người ta hỏi người này nói có đáng tin cậy không, người ta sẽ đối chiếu lại, người ta tìm hiểu đó, thế nào là cái sự thật đây. Thì cái người đó cái trí tuệ. Còn không nó khắn vô giữa cái kênh nước đen này với kênh nước đen lên, nó nối thì nó ào ạt rồi. Thì thấy con đường nó đi chưa? Ngay cả những cái sở thích của mình cũng vậy đó. Mình có sẽ có mình rất thích những người bạn cùng sở thích của mình nối kết nhau. Nhưng cái sở thích nó tốt, sở thích đó đem lại cái lợi lạc về tâm linh, tốt đẹp về cái sự sống cho chung quanh, thì nó khác. Còn nếu như cái này nó chỉ là thỏa thích cái ý riêng của mình, và nó là một cái dạng của cái sự thoái đọa, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta ma vương trong tâm chúng ta đã nối kết với những cái ma vương bên ngoài, nó hình thành. Nên như vậy quý vị nhớ nè, cái nhóm này với nhóm kia nó câu thông với nhau để nó trộm cướp chẳng hạn, thì nó không thuần túy là cái nhóm người này nó câu thông để trộm cướp, mà ngay cả những tên trộm cướp bị giết chết rồi đó, nó còn bám theo cái hung khí đó, nó bám vô cái địa điểm đó, hoặc nó đi theo những người này để nó hưởng những cái cảm giác đó, nó vẫn kết hợp được. Cho nên những chốn ăn chơi, những cái quán bia quán rượu, những cái nơi mà nó đâm chém nhau chết, những nơi mà nó hưởng thụ, nó tranh giành, nó giết nhau chết, thì những cái dòng linh đó nó vẫn đi tới đi lui đó, mà nó chờ những người này tới ăn, tới nhậu, tới hút, tới sách, tới đàn điếm đủ cả mọi thứ, thì nó nương vào trong đó để nó hưởng những cái cảm họ đó, nương vào hết chứ không phải là không có. Và ngay cả mình nói trong gia đình mình nha, thì dông cũng có ở đó chứ sao đâu không có được. Bất cứ chỗ nào thì cũng ở được hết. Thì nếu như cái gia đình của mình mà xung đột nhau hoài đó, thì họ cũng có nương vào đó. Bởi vì nên nhớ rằng tất cả những cái chúng sinh đó, nó đều có tình cảm cảm xúc hết. Và những cái tình cảm cảm xúc này thì chúng ta đều hiểu rằng là nó có cái bất thiện và có cái thiện. Trong những cảm xúc tình cảm, trong những cái ý thích, trong những cái khuynh hướng của mình á, thì ai cũng có cái riêng tư cả. Nhưng cái vấn đề chung nhất chúng ta đặt ra đó là với cái trí tuệ tâm linh này, chúng ta soi sáng, chúng ta thấy nó đi con đường đúng hay con đường lạc lạc, chúng ta phải xem xét. Nhưng mà cái thế giới của ma vương và cái thế giới mà tâm tối trong cái tâm của mình á, nó chỉ có một cái số mà những cái từ ngữ mà chúng ta có thể là rút lại để chúng ta nói về ma vương trong cái cõi của quỷ khổ và ma vương ở trong lòng mình á, bằng cái số từ ngữ sau đây. Thì khi nói đến Mara, người ta gọi là ma vương, tức là vua của các loài ma, hoặc là người ta gọi là ác ma, tức là những cái loại ma mà nó hung dữ, nó độc ác nhất. Thì cái từ ngữ thứ nhất mà chúng ta nói về ma vương đó là thứ nhất là cám dỗ. Tất cả các căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì tất cả nó đều có cái đối tượng của nó. Mắt thì nó đối tượng của nó là sắc, tai đối tượng nó là thinh, mũi đối tượng của nó là khí, lưỡi đối tượng của nó là vị, thân đối tượng của nó là xúc, và ý đối tượng của nó là pháp. Thì khi mà các cái căn của gia tiếp xúc với các trần đó, thì tất cả những này khi hiện ra nó đều có sự cám dỗ, nó đều có sự quyến rũ của nó. Thí dụ như mình nói thế này, người phụ nữ nói vậy, nếu mà tôi ở cái chỗ mà có người khác, tức là có hai người trở lên, và tôi bước chân ra khỏi nhà mà tôi không ăn mặc đẹp, tôi không có phấn son trang điểm, thì tôi cảm thấy thiếu tự tin. Như vậy người nữ muốn nói cái gì? Người nữ muốn nói là người nữ thì sắc đẹp là trên hết. Nhưng mà sắc đẹp để làm gì? Có khi người ta nói vì tôi không muốn tôi xấu, có vậy thôi. Tôi không muốn tôi lượm thượm, có vậy thôi. Nhưng thật sự ra nó chỉ là một cái phần rất nhỏ. Một cái phần chính yếu trong cái chữ sắc này, ở nơi người nữ hay ở người nam, hay ở bất cứ một cái chúng sinh nào đó, thì cái bản chất của nó đều là cám dỗ và quyến rũ mà thôi. Đó, như thế. Cho nên người nam cũng muốn làm đẹp mà. Và bây giờ ở những cái thẩm mỹ viện đâu phải chỉ có tiếp đón người nữ mà ta tiếp đón cả người nam. Và không phải áo quần chỉ có người nữ mới biết mặc đẹp, người nam cũng đẹp. Tóc tai dài dép cũng đẹp. Và không phải rằng chỉ có người nữ mới dùng cái nước hoa đây, là khí đây, người nam cũng sử dụng. Quý vị thấy không? Thành ra tất cả những cái đối tượng này đều là cám dỗ và quyến rũ. Ngay cả người ta nói năng ra để người ta trình bày ra, cái bộc lộ để cho người khác thấy rằng mình là người tốt, mình là người dễ thương, mình là người thông cảm, mình là người thoải mái dễ dàng, mình là người sống chan hòa với mọi người, thì đây cũng là một cái sự quyến rũ và sự cám dỗ. Thì thấy rõ chưa? Tại sao mình nói như vậy? Tại vì khi mình trình bày đó, tất cả như này nó muốn đều là một cái chữ tịnh, nó gọi là tịnh tướng. Cái thứ hai nó gọi là bất tịnh tướng. Cái xấu, cái ác, nó là xấu ác hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái tốt này đó, nó có cái tịnh tướng của nó và nó có cái bất tịnh tướng của nó, chứ không phải không có. Thí dụ như bây giờ một cái người này đó đi thi hoa hậu được, có một cái dương miệng là hoa hậu, thì người này đương nhiên nó có cái tịnh tướng rồi, cho nên người ta mới chấm, đúng không? Ở cái đẹp. Nhưng nó vẫn tiềm ẩn cái bất tịnh tướng của nó. Vậy hỏi trong bụng của hoa hậu có phân nước tiểu không? Đúng chưa? Quá rõ ràng, nó có cái bất tịnh tướng của nó. Giờ hỏi chứ, với cái nhan sắc này nè, có cái giờ nó úa tàn không? Phải vậy không? Chúng ta trồng một cái cây, nó sơn sởn lên tốt tươi, nó là tịnh tướng. Nhưng nó cũng có một cái ngày phải úa tàn, phải chết của nó, là cái bất tịnh tướng của nó phải không? Vậy thì chúng ta không có thể nào chúng ta chỉ nhìn cái tịnh tướng mà không thấy cái bất tịnh tướng. Còn cái quyến rũ, chúng ta nói cái cám dỗ, cái quyến rũ này đó, thì chúng ta phải nhớ như thế này. Bản chất của nó là không tốt, nhưng nó hiển bày cái phần đẹp nhất của nó, cái phần quyến rũ nó, để khi đó mà mình nuốt vào đó thì mới biết rằng là nuốt vô sợ đắng mà nhả ra con bạn cười. Nuốt vô không được mà nhả ra không xong, mà ngậm đắng nuốt cay mà ở cái chỗ đó, cho nên nó mới nói là có cám dỗ và có quyến rũ. Cho nên trong kinh có nói thế này: không có sắc nào quyến rũ cái người nam cho bằng sắc người nữ, mà cũng không có cái sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc người nam. Đọc trong kinh nó có hai vế, nhưng khi người ta cắt bớt một vế thì chỉ có người nữ xấu mà thôi. Kinh không có nói vậy. Bao giờ người ta trình bày một cái chân lý, người ta không lấy pháp tục đế làm cơ bản, mà nói chân lý thì phải nói đến cái pháp chân đế. Cho nói chữ sắc, còn nam hay nữ là mình thêm vô. Chị hiểu cái này chưa? Thành ra đầu tiên đó, nó là nó có cám dỗ, nó có quyến rũ. Từ cái chỗ cám dỗ quyến rũ đó thì mình mới đi tới cái bước thứ hai đó, mình mới muốn rằng cái đối tượng đó thuộc về mình. Thấy chưa? Tai mình nghe mà mình cảm thấy rằng đây là nó phù hợp, bởi vì nó đem lại cho mình những cái cảm thọ êm ái, nhẹ nhàng, dễ chịu, vì mình dính mắc vào trong đó cho nên mình muốn cái đó thuộc về mình. Như thế mỹ nương không? Nghe cái tiếng sáo của Trương Chi, nghe tiếng hát của Trương Chi, đứng trên cái lầu cao vậy đó, chỉ thấy bóng của một người đó chèo thuyền trên sông thôi, nhưng mà tiếng hát văng vẳng đó, cái âm thanh đó, nó mới quyến rũ cô tiểu thơ này dính mắt cho đến cùng. Đến nỗi mà khi chết rồi đó, là nó hóa thành một cái khối đá nhỏ thế này, mà phải có cái giọt nước mắt của Trương Chi đó mà rơi xuống, thì mới thấy trong cái ngọc đó long lanh cái hình ảnh của một người chèo thuyền. Thì dĩ nhiên cái chuyện tiểu thuyết thì người ta phải có cái làm nó hư cấu thêm một chút, nhưng mà chính cái hư cấu đó để cho thấy rõ rằng là người ta bị quyến rũ, bị cám dỗ và người ta bị dính mắc vào trong đó. Chính vì cái chỗ đó nó gọi là tham ái. Hiểu chữ tham ái chưa? Chúng ta ưa thích một cái gì đó, chúng ta muốn thuộc về mình, chúng ta muốn nó thuộc về mình mãi mãi, thì mình dính mắc vào đó mới là tham ái. Và đây là cái nguồn gốc, nó chính là tập bế để đưa đến khổ đau. Mình cứ nghĩ rằng cái người hôn phối này sẽ thuộc về mình mãi mãi, con cái của mình thuộc về mình mãi mãi, tài sản mồ hôi nước mắt mình làm ra thuộc về mình mãi mãi. Không có chữ mãi mãi. Nó ở với mình bao lâu là do phước báo của mình, mà nó ra đi bằng cách nào là do phước báo của mình. Cho nên tất cả do mình tạo ra. Nghiệp mình tạo ra phước hay nghiệp mình tạo ra sự tổn phước của mình. Mà chính khi nó xuất hiện, cái quyến rũ đó, cái cám dỗ đó là cái nghiệp cảm đầu tiên để mình nối kết lại. Rồi khi mình có được trong tay rồi đó thì nó tung hoành lên. Lúc đó mình mới đo lường được cái phước tội mà mình đã tạo ra. Và cho đến cái giờ mà chia lìa, nó cũng đi ra trong cái tội phước của mình. Chứ nó không ở đâu ra cả. Chính mình tạo tác hết. Cho nên phải có đủ cái dũng, có đủ cái trí mới nhận ra được. Còn không có cái dũng, không có cái trí thì không bao giờ chúng ta chấp nhận một cái sự thật này, một cái cách nhìn về nghiệp quả này để chúng ta thoát ra khỏi những cái sai lầm của mình. Không bao giờ thoát ra được cả. Khi mà chúng ta cứ ôm ấp rằng là chúng ta không phải như vậy, chúng ta không có như vậy. Ồ, cái việc mình từ chối là việc của mình, việc mình không chấp nhận là việc của mình. Nhưng mà cái dòng nghiệp này nó chảy ở trong cái tâm thức của mình, và nó hiện diện trong cái sắc thân này, nó không phải của ai khác cả. Đích thực cái dòng chảy này nó chảy trong cái mảnh đất tâm của mình thì nó phải thuộc về những ai có mảnh đất này. Chỉ có vậy thôi. Còn cái chuyện mình phủ nhận, cái chuyện mình từ chối, mình cứ làm và mình sẽ có ngày để trả giá, để mình nhận ra cái sự thật. Cho nên cái đặc điểm đầu tiên là chúng ta coi chừng cái nghiệp cảm của mình. Đó là tất cả những gì nó quyến rũ trong cái tâm của mình, nó cám dỗ để mình phải tơ tưởng tới, thì hãy kiểm tra nó từ cái giờ phút này. Kiểm tra nó, cảnh tỉnh nó. Còn nếu không, chắc chắn sẽ dính vô. Chắc chắn sẽ dính vô. Những người nào sống trong cái tình cảnh mà hiện đang ngoại tình thì sẽ thấy điều này rất chính xác. Nó sẽ có cái giận co, nó cũng sẽ có cái xấu hổ. Cái giận co đó là cái lúc cái trí tuệ của mình phát sạch. Nó có cái xấu hổ đó là bởi vì cái pháp thiện của mình đã phát sạch. Nhưng mà khi nó hết giận co, nó hết xấu hổ rồi, nó nói rằng bây giờ không hưởng được thì chết phải ân hận, thì lúc đó hết rồi. Lúc đó là ma dương đã lên tới cái đỉnh cao của mình. Cho nên bản chất của ma dương đó là nó sẽ đi tới cái chỗ là nó quấy rối, rồi nó trói buộc lại. Cho nên cái điểm thứ hai là quấy rối, điểm thứ ba là trói buộc, điểm thứ tư là phá hoại, điểm thứ năm là tiêu diệt, điểm thứ sáu là xấu ác, điểm thứ bảy là tử thần, và điểm thứ tám là sự chết. Tất cả chúng sinh không ai thoát khỏi cái chết cả. Như vậy tử thần cũng chính là ma vương. Và tử thần này đó không phải tới chờ cái giờ cuối đời của chúng ta nó mới xuất hiện, mà tử thần này nó luôn lẩn vẩn trong cái đời sống của chúng ta. Mỗi lần chúng ta làm một cái điều gì đó sai lệch, một cái điều gì đảo điên, thì bóng dáng của tử thần đã có mặt. Cho nên nó làm cho cái tâm mình bị điên đảo, mình bất an, mình héo úa, mình tiêu tụy, mình khốn khổ, mình tuyệt vọng. Đó là cái bóng dáng của tử thần nó đã lởn vởn rồi. Và nó chỉ chờ tới cái giờ phút nào nó cần đem mình đi thì nó đem đi. Cho nên ma vương xuất hiện trong tâm của chúng ta là do tham sân si trong tâm của mình khởi lên, thì tám cái đặc điểm này nó đều có mặt hết. Và khi chúng ta nối kết ở bên ngoài, nó đều có mặt hết. Và chúng ta nối kết với thế giới đích thực của ma vương, nó đều có mặt những yếu tố này. Đó là cái điều chúng ta nhớ. Để khi nào mà chúng ta kiểm soát, chúng ta thấy trong tâm chúng ta có những cái hiện tượng này khởi lên thì chúng ta biết. Cho nên là mắt chúng ta thấy sắc thì chúng ta thích nó, chúng ta đắm say nó, chúng ta muốn sở hữu nó. Tai chúng ta nghe một cái âm thanh thì liền cũng như vậy. Cho nên quý vị thấy là người ta gọi là những cái người ái mộ, những cái fan ái mộ đó cuồng nhiệt. Những cái người nghệ sĩ không phải là không có, mà không phải chỉ riêng ở Việt Nam, mà tất cả các nước trên thế giới. Người ta ái mộ về bóng đá chẳng hạn, thì những cái fan cuồng nhiệt về bóng đá vẫn phát sinh. Và nó là một cái hình ảnh, nó thuộc về cái tham ái. Cho nên có lần sư cô có nói nè, khi cái niềm vui của người ta mà phải đập vai người này, đập vai người kia, phải lấy thùng, lấy trống, lấy đồ thổi lên, phải nẹt bô, phải rồ máy, thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong cái tham thọ hỷ, là một cái niềm vui thuộc về pháp bất thực. Cho nên nó rồ dại, nó làm những cái chuyện mê cuồng của nó, thì cái đó là cái niềm vui nó thuộc về cái tham thọ hỷ. Thì chúng ta có thể kiểm tra lại mình để chúng ta thấy cái chuyện này nó đi gì vậy, là nó đúng hay không. Đó là một số cái đặc điểm về ma vương. Bây giờ trong cái kinh điển đó, cũng có những cái tên gọi khác về ma vương mà để chúng ta thấy. Sở dĩ đó là cái tên gọi, thì mỗi cái tên gọi nó là đặc điểm. Cũng như quý vị thấy là Đức Phật là có 10 hồng danh, mà ta rút lại là có 9 hồng danh tất cả. Thì những cái hồng danh đó nói lên cái minh hạnh của cái vị Phật này đó, là đã rèn luyện từ 4 A Tăng kỳ kiếp tới 100.000 đại kiếp, thì cái minh hạnh này nó mới thành tựu viên mãn được, thì nó trở thành là một hồng danh. Còn ma vương á, thì nó có những cái đặc điểm mà coi như xấu ác nhất của nó, mà khi đụng tới nó là những cái đặc điểm này nó sẽ khởi sanh lên, cho nên nó có những cái tên gọi khác của ma vương. Thì hiểu này chưa? Chứ không phải gọi một chữ ma vương là đủ, mà nó có nhiều cái, nhiều khía cạnh, mà những cái khía cạnh này đặc biệt là nó không có tách rời khỏi ma vương. Mà đụng tới nó thì một là cái nhánh này khởi lên, hai là nhánh kia, ba là nhánh nọ, nó sẽ khởi lên, thành ra nó có những cái tên gọi khác của ma vương. Thì đầu tiên chúng ta coi 5 cái tên gọi thuộc về ma vương đây. Tên gọi thứ nhất ấy, là nó gọi là Khan Ha, là xấu ác. Sâu A. Cái tên gọi thứ hai đó là Adhipati. Adhipati nó có nghĩa là đứng đầu, nó có nghĩa là thủ lãnh. Gọi nó là trùm đó, trùm của ác, trùm của cái hung ác, trùm của cái xấu xa. Cho nên gọi nó là thủ lãnh. Vì thấy cái lực thống trị của nó ghê gớm không? À, mình đọc báo thấy một bà cụ đó trên 70 tuổi mà từ nước ngoài về đó, rồi không có đi ra khỏi Việt Nam được, bởi vì lãnh cái án tử hình do vận chuyển ma túy. Chịu vậy để thấy ác ma. Ở cái tuổi 70 rồi, trên 70 rồi mà không thấy cuộc đời của mình nó gọi là gần đất xa trời, mà vẫn còn dính vào trong cái chuyện bài bạc, để bây giờ phải đi buôn ma túy, phải đi không phải buôn mà đi lẫn, đem ma túy, trung chuyển cái ma túy này để lấy tiền mà giải quyết cái con ma bạc của mình. Và rất nhiều người về đây đó là cũng chết ở tại trên cái đất nước này cũng chỉ vì ma túy. Mà khi xem xét lại cái nhân thân người này đó, là nó dính vào ma túy và bài bạc mà thôi. Quý vị thấy ma túy và bài bạc đó là cám dỗ và quyến rũ. Thì khi mà ma vương nó đã thống lĩnh ra trong tâm của mình rồi đó, thì người ta bất chấp hết tất cả. Mình thấy cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh đó, nó rất là rõ đấy. Dính vào rồi, trói buộc rồi, cổ chặt vào rồi, nó không có ra được. Cho nên nó phá hủy, nó tiêu hoại mà nó bất chấp tuổi tác, bất chấp hết toàn bộ, không có cái gì mà nó buông ra hết. Và cái điểm thứ, cái tên thứ ba của ác ma này nó gọi là Antaka. Antaka này có nghĩa là mệnh chung. Mệnh chung tức là cái mạng sống của mình đó, là nó đi đến đường cùng rồi, tức là nó cáo chung rồi, nó hết rồi. Khi mà dính vào trong ma vương có nghĩa là cái cuộc đời của mình đã cáo chung rồi, cuộc đời mình đi đến cái chỗ bế tắc rồi, đi đến cái chỗ không có lối thoát rồi, đi đến cái chỗ phải quỷ lại rồi, dính vào đây, nó là như thế, không có cái lối đi ra. Tất cả nó nằm ở cái chỗ nào? Nó nằm ở cái chữ dục lạc. Dục lạc hình thành nên sự cám dỗ, dục lạc hình thành nên cái sự quyến rũ. Và chúng ta dính mắt nó bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân xúc chạm, và bằng tất cả những cái ý mà thuộc về sở thích chúng ta nối kết lại. Nó không đi ra sáu con đường này. Chúng ta thấy cái hình ảnh của ma vương từ trong tâm của chúng ta đi ra, và nó nối kết lại để nó hình thành một cái hoạt động trong cái đời sống của chúng ta. Nó không đi ra khỏi sáu con đường. Như vậy chúng ta đây có thể tự kiểm soát sáu con đường đi của ma vương từ trong tâm của mình đi ra ngoài, và nó dẫn dắt đi vào bên trong, kiểm tra được. Số 4 nó gọi là Na Mu Si. Nam mưu sĩ này có nghĩa là sự chết. Vì thấy những cái án tử hình này dành cho những người buôn ma túy, thì quý vị thấy không? Chỉ người ta thích làm ít mà hưởng nhiều. Chuyển cái ma túy này đâu có nặng nề gì đâu. 5-10 kg thì cũng là đi giao trong cái khoang máy bay rồi, rồi người ta bưng sắt hết mà đâu có làm gì đâu. Nhưng mà cái lợi nhuận của nó là siêu lợi nhuận. Và từ cái siêu lợi nhuận đó, mình có thể sử dụng bất cứ cái gì mình thích. Thì cái đó là những cái số tiền đó, nó gọi là cái tiền nó phi pháp, nó bất chánh. Mà phi pháp bất chánh nó thuộc về pháp của ma vương. Cho nên á, là cuối cùng nó phải đưa đến sự chết. Mình đi vào con đường đó, mình thấy sự cáo chung của đời mình, rồi cuối cùng cái sự cáo chung đó nó phải đi đến sự chấm dứt, có nghĩa là cái chết. Mà cái chết của cái ma vương này đó, mà nó đem đến cho cái cuộc đời của người ở thế gian này đó, nó không đơn giản. Cho nên quý vị thấy nó ngáo đá rồi, nó giết cha giết mẹ của nó, thì cái này con đường của nó là không có phải được đi vào trong thế giới của ma quỷ đâu, mà nó đi vào trong cái địa ngục không biết chừng nào mới ra. Rồi quý vị thấy không, cái nam nữ đó mà đi đến với nhau bằng cái ái dục á, khi nó luyến ái đó thì nó nghĩ rằng cái người này thuộc về mình, của mình, cho nên nó không chấp nhận cho bất cứ ai đó đụng chạm tới cái người này, hoặc là lôi kéo cái người này thuộc về cái người khác. Vì vậy thì nó giết, nó tạt axit, nó làm đủ mọi cái trò xảy ra hết. Thì cái cuộc đời của nó phải đi đến cái sự cáo chung. Và cuối cùng thì cái oán thù lẫn nhau nó cũng phải đi đến cái chết. Cho nên chung cuộc trong cái đời người cũng sẽ đi đến cái chết. Nhưng mỗi cái chết nó khác nhau. Cho nên người ta nói tu cũng chết mà không tu cũng chết. Nhưng cái người không tu đó như cái chiếc lá vàng, thì nó rơi xuống đó thì gió thổi, nó theo cái gió đó mà nó rơi xuống, có thể đây là vũng nước, có thể đây là ruộng lúa, đây có bãi phân trâu, có khi là nó rơi xuống một cái hố thẳm không biết được. Cái gió đó là gió gì? Gió đó là cái luồng gió nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong tâm của chúng ta. nó thổi suốt trong cái đời sống của mình, và cho tới giờ cuối cùng trong cái cuộc đời của mình đó, nó cũng sẽ thổi mình đi đến những cái cõi mà nó đã từng thổi trong tâm của mình rồi. Còn cái người tu vẫn chết, nhưng mà nó như con chim, nó bay đi kiếm ăn như vậy. Nó biết rằng bây giờ sức nó đã tàn, lực nó đã tận rồi, thì nó phải dành một chút xíu để nó bay trở về cái tổ của nó, và nó yên nghỉ trong cái tổ của nó. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Tu cũng chết, không tu cũng chết mà. Nhưng chết trong cái sự tỉnh táo, trong cái sự hiểu biết, và biết mình phải nằm chết ở cái chỗ nào. Mình có chọn lựa và mình có thực hiện được cái sự chọn lựa của mình. Hai cái đó nó khác nha. Cho nên quý vị thấy không, khi mà người ta đưa một cái người tử tội đi ra pháp trường đó, đầu tiên người ta bịt mắt lại. Cái thứ hai là phải cho ngậm một cái trái chanh bịt cái miệng lại. Bởi vì người ta chưa biết là trong cái giờ đó, cái người đó trong thấy cảnh mình bị hành hình, thì cái nỗi sợ hãi đó người ta sẽ làm gì, người ta sẽ nói gì. Và như chúng ta biết rằng trong cái giờ hấp hối, trong cái giờ lâm chung đó, mà cái tâm cực kỳ sợ hãi, cái tâm cực kỳ khủng hoảng, và cái hận thù nó lên ngút ngàn, thì chúng ta biết con đường đã về đâu rồi. Tôi quyết định nó rất là rõ ràng rồi. Cho nên đó là cái ngọn gió nghiệp nó đã thổi suốt trong cái cuộc đời của kẻ hung dữ, cái kẻ coi mạng người không ra gì, thì cái giờ đó nó đi về đâu đều biết. Cũng như mình trộm cắp, suốt cả cuộc đời mình toan tính, mình liên kết với nhau, không phải là ăn cắp vặt, nó cả một cái hệ thống ăn cắp ăn trộm vậy, nó diễn ra nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nó cấu kết nhiều cái thành phần với nhau. Đó là cái ngọn gió đời, cái ngọn gió phạm giới thổi suốt trong tâm. Và khi thân hoại mạng chung, nó thổi không biết bao nhiêu kiếp trên con đường cùng căn mạt kiếp của những kẻ trộm cắp. Không đơn giản chút nào cả. Và tài sản kết xù mình có trong tay, hưởng được hay không, tất cả mọi người đều biết. Nó sẽ trở thành cái gì cho cái kẻ trộm cắp đó, chúng ta đều biết. Và chúng ta sẽ nhìn, người trẻ thấy dài hơn, người già thấy ngắn hơn, tại vì nó chết. Nhưng con đường đi của nó là con đường của mệnh chung, con đường của cáo chung, và con đường của cái sự chết theo cái luồng gió nghiệp của mình, không cưỡng lại được đâu. Bây giờ mình chủ động để trộm cắp, nhưng khi cái luồng gió nghiệp thổi trong cuối cuộc đời của mình để đi trong biết bao nhiêu kiếp đó, không có chủ động được, không chủ động được. Cho nên đừng nói rằng tu cũng chết mà không tu cũng chết. Tu chết khác, không tu chết khác. Hai cái đó khác nhau. Cái thứ năm, cái tên gọi của nó là Pamattabandhu. Biết gần đây cho quý vị thấy, Pamattabandhu có nghĩa là họ hàng quyến thuộc của phong vật. Khi mà chúng ta nói đến ma vương là chúng ta nói đến tham sân si. Pamattabandhu đây. Cái thứ năm á, Pamattabandhu có nghĩa là họ hàng hoặc là quyến thuộc của phóng vật. Thì chúng ta đã biết rồi, tất cả các tâm tham thì nửa là tham, nửa là si. Tất cả các tâm sân thì nửa là sân, nửa là si. Còn si này nó là thường tí là si. Thì bản chất của si là vô tàng, vô quý và phóng dật. Và cái chữ phóng dật này đó, nó có nghĩa là bốn chi phần của si. Như vậy cái tên của ma vương nó có nghĩa là si ám, có nghĩa là cái tâm chúng ta ở trong cái trạng thái mà si nó đang hoạt động, có nghĩa là phong dật. Như vậy tâm của ma vương không bao giờ yên ổn mà luôn luôn nó nhảy nhót, là do những cái tham muốn á làm cho nó cứ bắt cảnh nhảy nhót nhảy nhót nhảy nhót. Bởi vậy cho nên là chúng ta phải có pháp tu, niệm Phật để tâm an ổn, trì một bài kinh để tâm yên ổn, tụng kinh để tâm yên ổn, ngồi thiền, thiền định, thiền tuệ để cho tâm yên ổn. Sát na nào chúng ta chánh niệm được thì chúng ta thoát khỏi phóng dật. Cho nên tâm tâm của chúng ta phóng dật là cái cánh cửa để mời ma vương tới. Trong tâm chúng ta phóng dật là chúng ta tạo điều kiện để cho tất cả những cái hạt giống bất thiện của chúng ta nó được trổ quả. Nó được trổ quả ra. Và đó là cái điều kiện mà nó đóng tiếp ma vương. Cho nên bản chất ma vương trong tâm của chúng ta và bản chất của thế giới ma dương nó có cái tên gọi là Pamatta Bandhus. Có nghĩa là nó kết nối với cái sự phóng dật, nó không ra khỏi cái chỗ đó. Đó là năm cái tên gọi của ma vương mà chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là tất cả những gì thuộc về pháp bất thiện trong tâm ta đều là xấu, đều là không tốt và nó đi đến cái ác nghiệp. Cái thứ hai là ma vương đó là nó thống lãnh tất cả những cái pháp xấu, những cái pháp bất thiện, những cái pháp đưa đến khổ đau, những cái pháp mà đưa đến sự bất hạnh của đời mình thì nó thống lãnh hết. Và cái thứ ba, khi mà cái ma vương mà nó xuất hiện trong cái tâm của mình và chúng ta nối kết với cái thế giới của ma vương thì đó là con đường cáo chung của một cái đời sống tốt đẹp. Nó đi đến cái chỗ là phải đến cái úa tàn, nó đi đến cái sự tàn lụi, nó đi đến cái chỗ mà cái sự sống nó không còn, nó đi đến cái chỗ héo hắt. Và cái thứ tư thì cái chung cuộc của nó rồi thì nó phải chết trong cái luồng gió nghiệp của nó mà thôi. Và tới cái thứ năm thì cái chết của cái mà ma vương đem lại cho những cái chúng sinh mà nằm trong cái dòng kiểm soát điều khiển của ma vương đó, thì đó là một cái thế giới của tâm phóng dật mà thôi. Cho nên là dẫu bây giờ trong cái đời sống mà cái thế giới của ma của quỷ đó có làm phước đến cho chúng ta cũng vậy, thì chúng ta ân đền nghĩa trả cho đầy đủ chứ chúng ta không có nương tựa vào đâu. Sư cô nói câu này bởi vì sư cô thấy có một ít người mà sư cô gặp đó thì họ bị dông nhập nhưng mà họ nuôi dưỡng, tại vì họ nhờ cậy được những người đó cho nên họ nuôi dưỡng. Và cái này thì trước mắt nó thỏa thích cho mình, nhưng mà cái lâu dài đó là đến khi mình thân gọi mạng chung thì mình đi đâu ở đâu biết rồi. Và mình ra khỏi thì mới khó chứ, mình đi kết nối vô đó thì rất dễ, không có khó khăn gì cả. Vì thế ngoài đường nhà nước để câu gì không? Ma túy một lần cũng không thử. Rượu người ta gọi là ma men, còn heroin người ta gọi là ma túy. Nó có cái chữ ma đi kèm cái gì thế? Dính vô dầu chỉ một lần không thoát ra được, bởi vì nó đầy cám dỗ và quyến rũ, nó thoát ra được. Bây giờ còn một phần nữa sư cô giới thiệu cái tên thôi, và lần sau thì chúng ta sẽ học. Bây giờ nói qua thôi, lần sau chúng ta ghi. Bây giờ ma vương là tên gọi nó là năm gọi nha, mà loại thì có năm loại, nhớ nha. Ma vương nó có thêm năm cái tên để nói lên cái tính chất của nó. Bây giờ nó phân loại ra là nó có 5 cái loại ma vương. Cái phân loại cái ma vương này đó, nó theo đó là khi mà người ta phân như vậy rồi, nó theo những cái hình thái hoạt động của ma vương thì nó phân làm 5 loại. Cái gì quan phân ghi, bởi vì sư cô chỉ giới thiệu qua thôi, rồi lần tới chúng ta học. Cái thứ nhất đó, nó gọi là uẩn ma, tức là ngũ uẩn của mình. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn của mình đó. Thì 5 cái đó nó gọi là uẩn ma, tức là ngũ uẩn ma. Uẩn là cái nhóm, lần tới chúng ta sẽ học. Cái thứ hai nó gọi là phiền não ma. Và cái thứ ba nó gọi là hành ma. Hành ma đây đó, nó gọi là những cái sankhara. Ma ra có nghĩa là tất cả những cái trạng thái tâm của mình đây, đặc biệt là những cái trạng thái tâm thuộc về pháp bất thiện đây, thì nó gọi cái này đó là những cái hành ma. Nó gọi là sankhara, ma ra. Đây là những cái hành ma. Những cái trạng thái tâm bất thiện của mình nó thuộc về hành ma. Và cái số 4 nó gọi là tử thần ma. Cái này thì biết rồi, đưa đến cái chết đấy. Và cái thứ 5 nó gọi là thiên ma. Đúng ra là cái chữ này đó nó gọi là thần ma mới đúng, nhưng mà dịch chữ thiên ma bởi vì nó bắt đầu từ cái chữ deva. Deva có nghĩa là cái thiên, nghĩa là cái người cõi trời. Thì chúng ta sẽ lần lượt học 5 cái này để coi 5 cái hoạt động này đó của ma nó xuất hiện thế nào. Nó trong cái ngũ uẩn ma đó, là nó nằm trong cái ngũ uẩn của mình đây này. Những cái pháp bất thiện này nó nằm trong chính cái thân sắc nè. Mình có sắc, tức là mình có thân nè. Thọ tưởng hành thức thuộc về tâm nè. Thì ma vương nó ở trong thân và tâm của mình ra sao? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, phiền não ma. Thì chắc chắn là chúng ta đây đó là ai cũng có phiền não hết. Thì chúng ta sẽ thêm cái phiền não ma này nó hoành hành ra làm sao. Rồi cái tử hành thành ma này nó hoành hành ra làm sao. Còn thiên ma thì nó sẽ quậy trong thiên chúng ra sao. Nó sẽ có hết. Thì lần sau chúng ta sẽ học cái này. Nên xin mời quý vị nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của bá tánh và Phật tử trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và giáo quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và giáo quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng cầu các tâm chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi điện thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, tỷ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp hôn lân đều cư châu vẫn được phần an cư. Chúng sanh vốn loại không lường, mãn thai thăm hoa đi lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên thành, đặng mà dứt khổ chuyện quanh loa đầy. Cầu cho hưng thành lâu dài, phát triển tri thức các ngày mở mang, Phật tu sinh được bình an. Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, hãy thêm phẩm hạnh thân cao, những quả lợi ích kết mau kiệt thị. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sau Phật pháp, chư tiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoàng tu sư đó đây được cúng dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này. Vì theo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các Phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc. Hai sinh cùng mãn sinh, phát sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn. Cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, quyền chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh lỗi nhục, mẹ cha thầy tổ thân nhân, tiền tỷ quá bản trọn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ ráo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an vương. Chúng sanh ra khỏi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý phụ, y đàn hô nha, y đàn hô tu su ki ta tu nha ta yo, y đàn hô nha, y đàn hô tu su ki ta tu nha ta yo, y đàn hô nha, y đàn hô tu su ki ta tu nha ta yo, y đàn va ca me bun nha a sa va cha ya. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp viên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày bị lai.